Cận Đông Lưu muốn mượn cơ hội trở thành lãnh tụ đệ tử các môn các phái, đại sư huynh của tất cả môn phái, cùng Thái Hoàng muốn nhất thống thiên hạ môn phái, đem Thái Huyền Thánh Tông biến thành một quái vật lớn trước nay chưa có, cơ hồ là cùng một cái tiết tấu, đoán chừng cũng là một khâu trong kế hoạch hợp thiên hạ đại phái của Thái Hoàng. Chẳng qua là, hắn biết rõ mưu kế trong chuyện này cũng không thể tránh được, bởi vì mọi người ở đây đúng là không phải đối thủ của Cận Đông Lưu. Đám người Mị Nguyệt Lâu chủ chế định Long Hổ Phong Vân Bảng là vì vén lên tranh đấu giữa các đại môn phái, để cho Thái Huyền Thánh Tông không cách nào đem năm bè bảy mảng này chỉnh hợp quy nhất, mà Cận Đông Lưu tương kế tựu kế, liên hiệp đám người Pháp Tướng Hòa Thượng, Thần Tú Đạo Nhân, ở bất động thanh sắc liền đem kế hoạch của Mị Nguyệt Lâu chủ phá hư. Thông minh của hắn đúng là so sánh với lúc trước còn muốn thâm trầm rất nhiều, được xưng tụng là tâm tình tông sư. Một đối thủ như vậy, khiến người khâm phục làm người ta sợ hãi. Thật náo nhiệt, đều xem Long Hổ Phong Vân Bảng sao? Mị Nguyệt nhanh nhẹn mà đến, cười dài nói. Chư vị đối với Bách Hiểu Lâu ta xếp hạng, có hài lòng không? Ánh mắt Giang Nam sáng lên, cười nói. Mị Nguyệt Lâu chủ xếp hạng tự nhiên là cực kỳ công đạo, bất quá trong mắt của ta, trong đó cũng không ít nơi có mất công bằng hợp lý. Thần Tú Đạo Nhân cười lạnh. Góc chuyện audio.com, nói, Giang Đạo Hữu chẳng lẽ ngươi đối với Long Hổ Phong Vân Bảng có dị nghị, tính toán tái tiến một bước? Cách chương.